Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, tự thiêu 7, sao 12:36 Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Seto Minako đi vào cửa ngoài đã nhìn thấy trong phòng. Khách nội thất đã hoàn toàn thay đổi, bong ra từng màng tường da bộc lộ ra bên trong xi măng cùng quay đầu. Thủy tinh nổ tung, nội thất cùng sàn nhà đốt chỉ còn lại từng đoạn cháy đen than củi. Phòng ngủ phá hư trình độ tương đối hơi nhẹ. Đại bộ phận nội thất cùng đồ điện còn duy trì hình dạng. Đường Kiện đứng giữa phòng khách biểu tình cứng ngắc. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ở nơi nào? Đường Kiện chỉ phòng bếp. Phòng bếp tình huống cùng phòng khách không sai biệt lắm. Đập vào mi mắt là một phiến đất hoang vu. Tại tàn viên ở giữa co do một cái mơ hồ hình thể. Cẩn thận phân biệt có thể thấy rõ hai cái trống giống hốc mắt. Đốt rụi mũi còn lại một hình tam giác lỗ thủng. Không có bờ môi che chắn răng từng cái bạo lộ ra. Cả cỗ đốt cháy khét thi thể bày biện ra một loại quỷ dị tư thái. Hai tay cong lên nắm tay. Hai đầu gối co lại. Phối hợp biểu tình dữ tợn. Giống như tùy thời chuẩn bị từ dưới đất nhảy lên một cái. Cùng người đánh nhau, Minako chỉ nhìn thoáng qua liền dọa đến trốn đến Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau. Đường Kiện trải qua phá án trong còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đốt cháy khét thi thể. Hắn cau mày nói, thế nào lại là cái dạng này? Đây là nhiệt độ cao đốt cháy khét thi thể thường có tư thế. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bởi vì mãnh liệt thiêu đốt sinh ra cường đại nhiệt lượng làm cơ bắp co vào sơ cứng. Khống chế tứ chi uốn lượn cơ bắp lực lượng lớn hơn khống chế tứ chi mở rộng cơ bắp lực lượng. Bởi vậy, cơ bắp co vào lúc tự nhiên bày biện ra loại này được xưng là quyền anh tư thế, hình thái. Tại trước mắt hắn cơ hồ tái hiện lúc ấy phát sinh tình cảnh một cái tại trong hỏa hoạn dãy rùa. Người, thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Lúc đầu, tứ chi cấp tốc bốc cháy lên. Đương nhiệt độ vượt qua 500 độ lúc, làn da bắt đầu biến thành đen. Dưới lớp da mỡ tê tê hòa tan. Mấy phút sau, làn da vỡ ra, cơ bắp bắt đầu thiêu đốt. Lúc này người bình thường đã đình chỉ dãy rùa. Tứ chi của hắn lại phát sinh quỷ dị di động. Cánh tay hướng bả vai phương hướng uốn lượn, hai chân hướng hai bên mở ra, đầu gối cong lên, cuối cùng, vĩnh viễn đình chỉ tại dạng này một cái tràn ngập tiến công tư thái trên. Trước mắt thi thể tổn hại trình độ nghiêm trọng, xương sọ đã không gặp, chỉ còn lại nửa cái đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên mang lên găng tay cao su, cúi người nâng xác chết cháy phía sau lưng. Dễ như trở bàn tay đem thi thể kéo. Cơ thể người 70% trình độ bị bốc hơi về sau. Còn lại thể trọng chỉ có 20 mấy cân. Đường Mộ Dung Vũ Xuyên đem con mắt hướng xác chết cháy xoang đầu bên trong nhìn. Đứng ở bên cạnh Đường Kiện chỉ cảm thấy trong dạ dày đồ vật dùng sức ra bên ngoài một đỉnh. Hơi kém phun ra. Bởi vì có Minako ở đây, hắn cố nén không có để cho mình xấu mặt, đầu của hắn bị đốt trụi. Đường Kiện không rõ, đại hỏa đã có thể đem xương sọ thiêu hủy, vì cái gì thân thể những bộ phận khác còn giữ lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.